Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, trang 463. Mục Tái Ngôn lại lần nữa khiêng lên đại kiếm, nhắc nhở thần hàng chi thủ này nhóm người. Nó ở cắn nuốt nào đó năng lực khi không thể sử dụng một loại khác năng lực. Ở sử dụng nào đó năng lực khi không thể cắn nuốt mặt khác năng lực. Nhất hữu hiệu công kích là thừa dịp nó cắt năng lực khoảng cách tạo thành thương tổn, tựa như mới. Vừa rồi, này quái vật ở sử dụng hư quang chi nguyệt năng lực khi không có công kích. Mà ở công kích lúc sau lại giải trừ hư quang chi nguyệt, nhìn như vạn năng năng lực dưới. Cũng có thể nói nhược điểm hạn chế, đồng thời mục. Tái Ngôn cũng phát ra cảnh cáo. Không cần thương đến nữ hài kia, ta kiếm sẽ so các người trốn tránh tốc độ mau, nhưng thần tự chi. Loại tốc độ cũng thực mau. Ở mọi người giao lưu khoảng cách, vô số chỉ cứng đờ cánh tay như thiết chùy đập lại đây. Bị né tránh nắm tay tạp nát gạch, không né tránh người tác trực tiếp bị oanh kích tới rồi mấy thước có hơn miệng phun máu tươi, đối. Mặt bảo tàu thần tự chi loại, có người mở ra ảo thuật, có người sử dụng sóng âm, có người hóa thành thú hình cắn xé, có người triệu ra giống nhau vong linh dị sinh vật, nhưng này đó hoa hòe loè loẹt thủ đoạn ở có được. Hấp thu, cùng, giao cho, năng lực thần tự chi loại trước mặt bất quá múa xìu qua mắt thở. Nó có 10 thượng trăm chỉ có thể nhìn thấu ảo thuật đôi mắt. Mấy L10 thượng trăm chỉ có thể đủ che chắn sóng âm lỗ tai. Mấy L10 thượng trăm trương am hiểu cắn xé cùng cắn nuốt miệng, ánh trăng, thân hình ở huyết nhục. Vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Mục Tái Ngôn mặt nạ hạ ánh mắt thâm trầm. Thủ đoạn quay cuồng lấy ra một trương mì nước ngạnh chất bài, A cấp đặc thù đạo cụ. Nghịch chuyển bài poker X1, chính diện. Phản diện, chính chính phản phản diện, sử dụng sau nhưng làm lơ hết thảy cách trở, trao đổi người sử dụng cùng tầm mắt trong phạm vi nào đó tồn tại không gian vị trí. Nhưng nếu bị đè dẹp lép nhưng không bao bán sau Nga tương đương. Còn thừa sử dụng số lần, một thứ cái này đặc thù đạo cụ nhưng dùng số lần vì 3 lần. Mục Tái Ngôn lần đầu tiên sử dụng là vì cứu chiến hữu. Lần thứ hai sử dụng là vì đuổi ở Auroboro, phía trước tìm được, ánh trăng, cái này cử động dẫn. Tới, tuần hoàn, bị đánh vỡ là lúc hắn cùng Auroboro phân tán. Không thể thành công cùng lục bạch quy hội hợp, mà hiện tại chính là lần thứ ba, giữa. Thở pháo hoa chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt nháy mắt. Thần tự chi loại đang ở cắn nuốt đối tượng liền đổi thành nguyên bản kiêng kỵ nam nhân. Mà kia lâm vào tuyệt cảnh thiếu nữ tác đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Hô hấp mỏng manh mà ngã xuống. Bị Alan tay mắt lanh lẹ mà vớt lên. Ánh trăng được cứu vớt. Nhưng mục Tái Ngôn lâm vào nguy cơ. Thần tự chi loại phát hiện xúc cảm không đúng. Ngây ngốc mà chuyển động thượng trăm chỉ trong mắt hướng trong lòng ngực xem. Chờ phát hiện chính mình ôm, Enzo, biến thành chán ghét đen như mực lúc sau. Nó tức khắc bạo nộ không thôi. Liền chung quanh phiền lòng tiểu con kiến nhóm đều không màng thượng thân thể. Một lòng muốn đem trong lòng ngực đen như mực xé thành mảnh nhỏ, kiệt. Mục Tái Ngôn ở quanh thân đáng sợ áp lực dưới gắt gao chống đỡ áo giáp. Hắn lực phòng ngự cực cao, nhưng quanh thân bị trói buộc dưới tình huống muốn phản kích phá cục rất khó, mắt thấy đồng bạn rất. Có thể vô pháp thoát vây, Alan mày nhăn lại chuẩn bị thoát áo choàng vươn viện thủ, nhưng liền ở hắn giải phong S cấp lực. Lượng phía trước, một mảnh ẩm ướt mà đặc sệt xương xám từ phía sau bay tới. Gào giống thần tự chi loại chợt yên lặng. Ở chân chính S cấp lực lượng dưới hóa thành tĩnh trệ phim câm, Alan quay đầu. Thấy kia một bộ váy đen, màu xám tóc dài vãn thành đơn búi tóc nữ nhân từ truyền tống môn chung đi ra, đi theo ở nàng phía sau. Là ngồi ở trên xe lăn, đầu bạc cây cỏ ra, nhà tiên tri, cùng với bị buộc chặt đến kín mít, chiêm tinh giả, chương 259 Black Iris Conference. 42, đối mặt, chòm song tử, cổ quái ánh mắt, chiêm tinh giả chớp chớp mắt đào hoa, nội tâm cười khổ, cho dù chưa thức tỉnh, hồi phu nhân thân xác cởi bỏ hóa trang vẫn là nữ sĩ. Hắn một cái A cấp người chơi như thế nào cùng S cấp đại lão ngạnh giang. Hơn nữa có một cái, nhà tiên tri, giống miêu giống nhau cảnh giác. Ở hôi phu nhân bên tai thêm mắm thêm muối. Hắn dùng, bói toán sư, thân phận quy phục ngược lại thành, có bị mà đến khả nghi người, cũng may. Thần hàng chi thủ đối đãi đồng loại so đối đãi nhân loại muốn khoan dung rất nhiều. Lại hoặc là bởi vì hôi phu nhân đối tự thân cập tổ chức năng lực có cũng đủ tự tin. Chiêm tinh giả bị trói thể nghiệm một lần không gian truyền tống môn. Sau đó liền nhìn đến bị nhốt ở bạch tường vi chữa bệnh viện đồng bạn, ánh trăng, trạng thái thoạt. Nhìn thật không tốt, nàng thay thế được NPC Alice bất quá là cái học sinh. Bị bận về việc công tác cha mẹ bỏ qua, khung xương tinh tế. Màu da tái nhợt, giờ phút này quanh thân nhiều chỗ cốt cách bởi vì thật lớn giảo lực sinh ra bất đồng trình độ sai. Vị cùng gãy xương, làn da thượng che kín thanh hồng vết bầm, cũng may bị kịp thời cứu viện, không có đã chịu không thể chữa khỏi thương tổn, mà hắc kỵ sĩ. Ta, thấy, chính là hắn, phu nhân, nhà tiên tri, mở to lỗ trống toàn bạch hai mắt. Chỉ hướng bị trói buộc ở thần tự chi loại nội mục tái ngôn. Ngữ khí chắc chắn mà bức thiết. Thực dỉ sắt ngầm chiếm người. Người mặc áo giáp người. Khống chế được hắn là lần này kế hoạch chấp hành mấu chốt. Có ý tứ gì? Chống đỡ thần tự chi loại ăn mòn mục tái ngôn nghiêng đầu. Cùng hôi phu nhân xương xám giống nhau hai mắt đối diện. Linh tính thuộc tính vì một có thể cho hắn khỏi bị đại bộ phận tinh thần hệ năng lực thương tổn. Nhưng S cấp cùng A cấp cấp bậc sai biệt lại đủ để áp chế loại này miễn dịch. Cho nên màu xám thủy tiên vẫn như cũ ở trên người hắn khởi hiệu, mục tái ngôn chóp mũi nghe thấy. Được mờ mịt hương khí, giống nở rộ đến hủ bại thủy tiên. Đối với ngũ cảm nhanh nhạy chiến sĩ tới nói, loại này hương khí tựa như tiếng cảnh báo giống nhau rõ ràng. Đủ để cho người nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái. Nhưng hắn đại não lần này lại hoàn toàn xem nhẹ hương khí tồn tại. Quanh mình hết thảy đều cách hắn đã đi xa. Trọng áp dưới cốt cách sinh ra đau đớn. Kéo kẹt rung động áo giáp. Vô pháp nhúc nhích mất khống chế cảm. Này đó đều giống bị cách đến một tầng sương mù mênh mông pha lê ở ngoài. Mục tái ngôn linh hồn ở hồi ức nực cái đó phủ đầy bụi quá khứ. Cái thứ nhất chết ở trước mặt hắn tuổi trẻ chiến hữu. Cặp kia đã từng sáng ngời mà kiên định đôi mắt dần dần u ám đi xuống. Hắn từng thân thủ nuôi nấng lại thân thủ vùi vào trong đất quân khuyển. Nàng là chỉ du quang thủy hoạt cường tráng cô nương. Đã từng yêu nhất ăn quấy nhập sinh lòng đỏ trứng thịt bò bùn. Mười phần thông tuệ lại có sức sống. Sau đó là thân sinh phụ thân ở trên giường bệnh ly thế. Đã từng cao lớn nam nhân gầy ốm đến giống một cây sài. Hết chương.